Quái phi thiên hạ, chương 1509, bắt được lão quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ đã bị phát hiện nhưng không có đường trốn, đoàn hắc khí bắt đầu đấu đá lung tung, ý đồ cậy mạnh phá trói buộc của Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang nhìn giống như quả bóng cao su nhảy tới nhảy lui trong phòng, đầu ngón tay nàng làm một vòng ấn quyết theo đó cũng thành vòng nhanh chóng kéo dài như đôi mắt hướng tới hắc khí truy kích không đem nó cấp trụ không dừng. Không gian trong phòng không lớn, nhưng thứ này phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, mấy phen truy đuổi, Dạ Giao Quang rốt cuộc cũng truy kích được tới nó. Thế nhưng gia hỏa này một phân thành hai, Dạ Giao Quang hoàn toàn nó dùng thủ thuật che mắt gì. Nhìn hai luồng hắc khí tới lui bay loạn, Dạ Giao Quang chỉ cảm thấy hoa cả mắt, đơn giản cụp mắt xuống không nhìn nữa. Đầu ngón tay thủ quyết biến hóa, quyết ấn đang bảy nhảy lập tức vỡ vụn, ánh sáng kim sắc từ các vụn nhỏ di động đem những tấm phù triện đang dán trên cửa sổ thổi bay lên. Những tấm phù triện này dưới sự điều khiển của Dạ Giao Quang nhanh chóng bước tới hai luồng hắc khí. Hai luồng hắc khí kịch liệt va chạm, nhưng những tấm phù triện dường như hình thành lá chắn, dù nó cố sức thế nào cũng không thể phá ra. Nó nghĩ chui xuống dưới đất sẽ an toàn, lại phát hiện nền đất sớm đã bị Dạ Giao Quang ngăn cách. Mắt thấy phù triện ngày càng ép sát, nóng bỗng nhiên hướng phóng tới nóc nhà va chạm mạnh. Chính là lần va chạm này, xà nhà bị xuyên thủng, mái ngói tung bay, nó còn chưa kịp bay thẳng lên trời, một móng vuốt đầy lông lá bỗng nhiên một chưởng chụp xuống, liền đập hai luồng hắc khí bắn trở lại. Vừa lúc này, phù triện Dạ Giao Quang một lúc ép tới, đem hai luồng hắc khí gắt gao vây khốn, tiền đà một tấm phù triện dán phía trên, trực tiếp đem chúng bao bọc toàn bộ. Tim từ từ trên nóc nhà nhảy xuống, còn vươn cái chân lông lá của nó đá đá. Hai luồng hắc khí bị phù triện bao vây bay đến trước mặt Dạ Giao Quang, lại vào lúc này một bên nhanh chóng bẹp dí xuống. Không đợi đám hắc khí còn lại cũng bẹp theo, Dạ Giao Quang nâng trường chế trụ nó trên không, nhưng cũng cảm giác âm khí dần tan đi, nàng không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi trốn, đừng mong trốn, hừng đông ta liền tới đào mồ ngươi lên, gia hỏa này đến đây không phải chủ thể, mà dựa vào một cỗ thần thức của Tưởng Nghị Mân, cho nên Dạ Giao Quang căn bản không vây được mà chỉ có thể làm trọng thương nó. Nhưng lời nói uy hiếp của Dạ Giao Quang cũng có tác dụng, đoàn hắc khí nguyên bản muốn chạy trốn nháy mắt ngừng lại, thanh âm âm u của nó vang lên. Ngươi cùng ta không oán không thù, ngươi việc gì phải cùng dây dưa với ta như vậy? Chỉ bằng việc ngươi thương thiên hại lý, ta liền có thể không buông tha cho ngươi. Dạ Giao Quang lạnh mặt nói, ngươi nói thật cho ta, hồn phách Tưởng Nghị Mân có nằm trong tay ngươi không? Ta thương thiên hại lý khi nào? Hồn phách Tưởng Nghị Mân, ta không nói cho ngươi. Giọng nói kia có chút âm trầm, nhưng lại mang theo điểm nghịch ngợm. Rõ ràng là âm sắc nam tử thành niên, còn con quỷ này không thể thiếu giọng trầm đục, lại dùng ngữ khí như vậy, làm Dạ Giao Quang chấn động nổi đầy da gà. Thật là không chịu nổi, bất quá Dạ Giao Quang không kiên nhẫn nháo cùng một con quỷ. Không nói thì diệt ta tới đây được sự đồng ý của người Tưởng gia, đem ngươi diệt trừ là được. Dạ Giao Quang chính là lo lắng điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão quỷ tu vi không thấp, tùy tiện đào phần mộ lên, nếu không chuẩn bị kỹ càng để nó chạy thoát được, và lại thần hồn của Tưởng Nghị Mân sau khi chết cũng chưa tiến vào luân hồi, là bị gia hỏa này bắt lấy, đến lúc đó nàng giết nó cũng là tội nghiệt. Nhưng gia hỏa này nếu gàn bướng hồ đồ, nàng chỉ có thể đem tiền căn hậu quả nói cho Tưởng gia, chỉ cần Tưởng gia đồng ý, cho dù quỷ hồn Tưởng Nghị Mân xảy ra chuyện ngoài ý muốn dưới tay nàng, vậy nàng cũng là chịu sự giao phó của người thân mà không bị ảnh hưởng. Nếu người Tưởng gia không đồng ý, vậy bọn họ có thể mời tới người cao minh khác. Ai ai ai, ngươi là một nữ tu luyện giả, sao lại không biết phân biệt như thế? Giọng nói âm trầm kia bất mãn, người tu luyện các ngươi thật sự chẳng thể phân biệt hắc bạch, chúng ta là quỷ cũng không hoàn toàn do oán khí ngưng tụ, các ngươi vì sao luôn ghét ác như kẻ thù thế? Ngươi suýt nữa hại chết một cô nương đang sống sờ sờ, ngươi còn cảm thấy ngươi vô tội sao? Dạ Giao Quang lạnh giọng. Ta muốn là muốn cô nương đang sống a, cũng không nghĩ tới sẽ hại chết nàng ta. Ta bị chôn ở nơi thái âm, mà núi non kia chính là nơi hai cực âm dương giao nhau hình thành. Ta cần một nữ tử mang bát tự độc đạo mang theo dương khí nhập huyệt thái dương vị tới trợ ta khởi động trận hai cực âm dương, để ta thoát ra mà thôi, không cần tánh mạng của nàng. Lão quỷ giải thích, và lại nguyên bản Tưởng gia tìm tới có vô số nữ tử có bát tự tốt hơn nàng ấy, ta đây là nghe xong số mệnh khổ cực của nàng ấy mới muốn giúp một phen. Giúp ta thoát khỏi, ta tự nhiên cũng sẽ thu xếp tốt cho nàng ấy, coi như cảm ơn tấm chi tình. Việc này chẳng những giúp nàng thoát khỏi gông kiềng của cha mẹ, còn có thể để kiếp sau của nàng vô ưu áo cơm cùng tài phú. Nói như ngươi làm việc đại thiện vậy, Dạ Giao Quang không còn gì để nói. Ta chẳng lẽ không phải đang làm việc thiện sao? Lão quỷ phản bác, chẳng lẽ chỉ có người tu luyện các ngươi mới có thể làm việc thiện, chúng ta vì âm khí ngưng tụ thành thân thể nên lúc nào cũng là ác. Lời này, Dạ Giao Quang thật đúng không cách nào nói lại. Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày mai ta liền đi xác minh. Hỏi lại ngươi lần cuối, hồn phách Tưởng Nghị Mân còn ở đây không? Dạ Giao Quang cảm thấy hắn ở đây, bằng không với pháp lực không quá cao thâm của lão quỷ này, thần hồn Tưởng Nghị Mân không thấy đâu, nó cũng khó có thể thông qua thân thể lạnh băng của Tưởng Nghị Mân đi vào Tưởng gia tác oai tác quái. Ở đây, bất quá tiểu tử này cam tâm tình nguyện đem linh hồn nhỏ bé cho ta mượn. Lão quỷ nói với Dạ Giao Quang, hắn muốn biết nguyên nhân cái chết của hắn, chưa tìm thấy nguyên cớ thì không cam lòng, ta đáp ứng hắn giúp ta ra ngoài, ta sẽ làm thay tâm nguyện của hắn. Đầu ngón tay bắn ra, phù triện vây khốn hắc khí tán đi, Dạ Giao Quang nói. Ngươi đi đi, ai nha nha, ngươi cùng những người tu luyện khác thực bất đồng. Đoàn hắc khí bay quanh Dạ Giao Quang một vòng, ta thả ngươi đi, nhưng, ngươi nhớ rõ ta đã thả ra, ta cũng có thể nhốt lại thật nhiều năm. Không đợi nó muốn tiến lên nói gì đó, Dạ Giao Quang phất tay áo một cái, trực tiếp đem nó bắn bay ra ngoài. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi, ngày mai muội lại đi xem địa thế mộ địa. Dạ Giao Quang lôi kéo Ôn Đình Trạm, có khả năng còn phải khai quan kiểm nghiệm thi thể Tưởng Nghị Mân, xem hắn rốt cuộc có phải ủa mạng hay không, không nghĩ tới chính hắn cũng không biết vì sao lại chết, chuyện này phải A Trạm ra ngựa mới thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Giao, muốn xử trí con quỷ kia thế nào? Ôn Đình Trạm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này, Dạ Giao Quang giờ mới nghĩ tới. Nếu con quỷ này thật sự không thương tổn thiên hại lý, dựa theo nguyên tắc nàng cũng không muốn đem nó tru diệt, nhưng pháp lực của nó cao như thế tất nhiên đã bị âm phủ xóa tên, độ hóa là không có khả năng. Dạ Giao Quang nếu thả nó ra cũng không thể để nó đi lang thang bên ngoài, nếu vô ý để nó tàn hại sinh linh, Dạ Giao Quang cũng tránh không khỏi tội nghiệt. Cách chương.